Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 826. Tôi cảm thấy cách này rất hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Lương Nhạc là muốn bồi dưỡng Cổ Kỳ thành người thừa kế. Tiếp nhận viện nghiên cứu Long Đằng có điều năm nay Thu Lương Nhạc mới nâng cô lên vị trí này. Nếu vẫn được Thu Lương Nhạc mang theo bên mình đào tạo thêm vài năm nữa, có lẽ Cố Kỳ sẽ nhận được sự tán thành từ các nghiên cứu viên của Long Đằng. Nhưng giờ đây Thu Lương Nhạc đột ngột xảy ra chuyện. Đối với một người còn quá trẻ như Cố Kỳ, đương nhiên các nghiên cứu viên bên dưới sẽ không nề phục rồi. Cách Lưu Khiếu Vĩ đề cập này đối với Cố Kỳ mà nói cũng quá bất công rồi. Viện Phó Chu tiếp tục từ chối. Cách chọn ra một viện trưởng mới này cũng quá điều động binh lực rồi. Sẽ quấy rầy không ít đến công việc của các nghiên cứu viên hiện giờ. Tôi nghĩ vẫn cần phải cân nhắc thật kỹ. Lưu Khiếu Vĩ nhún vai. Tôi cảm thấy cách này rất hay. Long Đằng chúng ta vốn dĩ là hình thức đầu tư cổ phần, mỗi một nghiên cứu viên đều nằm trong tay cổ phần của Long Đằng. Họ cũng là một phần tử của Long Đằng, tôi tin vì tương lai của Long Đằng, họ đều sẽ hy sinh một chút thời gian nhỏ nhoi này thôi. Trước đây lúc thành lập viện nghiên cứu Long Đằng, Thu Lương Nhạc vì huy động tính tích cực của nghiên cứu viên mà đã chọn dùng hình thức đầu tư cổ phần này. Chỉ cần làm việc tại Long Đằng trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc hoàn thành một hạng mục quan trọng, thì đều sẽ có một chút cổ phần. Cổ phần mà Thu Lương Nhạc đang nắm trong tay có thể nói là nhiều nhất, hơn 60. Nếu ông ấy không gặp chuyện thì muốn chỉ định ai làm người quản lý Long Đằng đều có thể được. Nhưng giờ đây Thu Lương Nhạc gặp chuyện rồi, ông lại không có lời trăng trối nào, còn không có con cái. Vậy nên căn cứ theo quy định, số cổ phần trong tay Thu Lương Nhạc cuối cùng sẽ được trả lại cho Viện Nghiên cứu Long Đằng. Sau khi Lưu Khiếu Vĩ nói điều này, Cố Kỳ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt cô sáng rực lên. Nói đến hình thức đầu tư cổ phần, tôi lại nhớ đến một chuyện, mặc dù thầy của tôi gặp chuyện rồi, nhưng vẫn có người có thể thừa kế cổ phần của ông ấy. Sau đó cô liền đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi nhắc nhở một câu. Thầy của tôi đã thu nhận con gái nuôi, Cách Trương.